Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 190, chương 189, tự nhiên chui tới cửa. Cứ việc mất đi công lực về sau, Vô Nhai Tử trên mặt hiện lên nếp nhăn, tóc tận thành cho bạch, sợi râu cũng hoàn toàn hoa râm, nhưng Lý Thu Thủy cùng Vu Hành Vân còn là trước tiên nhận ra hắn. Sư huynh, sư đệ, ngươi như vậy biến thành bộ dáng này rồi. Hai người đồng thời kinh hô, phát ra thanh âm run rẩy. Chẳng ai ngờ rằng thời gian qua đi mấy chục năm gặp lại, vậy mà lại là như vậy tràng diện. Vô Nhai Tử ở dưới ánh trăng thản nhiên đi tới, tại ngoài 10 bước dừng lại, thở dài, ân nù tương báo khi nào dừng. Sư tỷ, sư muội, chúng ta đều ra, để xuống đi, ta không bỏ xuống được. Vu Hành Vân nghe đột nhiên lửa giận hướng đỉnh, chỉ vào Lý Thu Thủy kêu lên, nếu không phải tiện nhân này, ta làm sao biết tẩu hỏa nhập ma, thân thể làm sao biết biến thành như bây giờ, ngươi làm sao biết rời đi ta mà cùng tiện nhân này ở chung một chỗ. Tiện nhân không chết, ta thề không bỏ qua. Lý Thu Thủy lại là kinh nghi không thôi. Nàng biết Vô Nhai Tử xương đùi nguyên bản đã quảng đoạn, nhưng lại không biết vì cái gì hiện tại lại đứng lên đến. Chẳng qua đang nghe Vu Hành Vân lời nói về sau, liền không nghĩ nhiều nữa, không cam lòng yếu thế nói ra, sư huynh ngươi chờ, chờ ta xử lý sư tỷ, chúng ta lại hào hào nói chuyện. Nhưng vào lúc này, Vô Nhai Tử đi tới Vu Hành Vân đứng trước mặt ở, cũng hướng Hư Trúc nói ra, đồ đệ, ta đưa cho ngươi bức họa kia giống còn tại, ngươi cho ngươi sư thúc nhìn xem. Hư Trúc, a, một tiếng, lấy ra một bộ cuốn lên họa trục, đi qua hai tay đưa cho Lý Thu Thủy. Cái này trục họa vốn là Vô Nhai Tử cho hắn làm tín vật, để hắn đi tìm Lý Thu Thủy học võ công hiếu sát Đinh Xuân Thu báo thù. Hiện tại tự nhiên không có cái này tác dụng, chẳng qua Vô Nhai Tử đã để hắn đưa cho Lý Thu Thủy, tự nhiên có dụng ý của hắn. Lý Thu Thủy mở ra bức tranh xem xét, chỉ thấy phía trên vẽ lấy một cái tuổi trẻ mỹ mạo cung trang nữ tử. Vải vóc dĩ nhiên hơi có chút phát vàng, hiển nhiên là đã thời gian thật lâu nguyên nhân, nhưng bóng người nhưng như cũ sinh động như thật, vẫn ngưng mắt mỉm cười. Tú mỹ khó tả, vẽ là ta, tốt sư ca, người quả nhiên yêu là ta đúng hay không? Lý Thu Thủy cười ha ha, nhìn về hướng Vô Nhai Tử lúc đầy rẫy thần sắc, giống như là nhớ lại lúc tuổi còn trẻ vui sướng thời gian. Vô Nhai Tử khe khẽ thở dài, nói, ngươi lại nhìn rõ sở chút. Lý Thu Thủy kinh nghi lần nữa nhìn chăm chú bức tranh. Chỉ nhìn đến một lát, thần sắc trên mặt lập tức đại biến, hai tay không được phát run, ngay cả đến kia họa cũng rì rào rung động, thấp giọng nói, là nàng, là nàng, là nàng, ha ha, ha ha, ha ha, nàng lần nữa bật cười, nhưng trong tiếng cười tràn đầy sâu khổ đau xót. Lý Thu Thủy, người lão mắt mờ không thành, phía trước có phải hay không đem ta nhìn thành ngươi? Vu Hành Vân gặp nàng bộ dáng này châm chọc nói. Lý Thu Thủy lẩm bẩm nói, chúng ta đều sai, sai, sư ca ngươi thật là ác độc a. Sư tỷ, ngươi muốn nhìn, cho ngươi đi. Ném ra bức tranh đồng thời, trong mắt không khỏi nước mắt chảy ròng. Vu Hành Vân đưa tay tiếp được, liền ánh trăng nhìn lên, không khỏi a một tiếng, trên mặt hiện ra vừa mừng vừa sợ thần sắc, lại nhất thẩm xem, đột nhiên cũng cười ha ha, kêu lên, không phải ngươi, thật không phải là ngươi, không phải ngươi, ha ha, ha ha, ha ha, ta và ngươi đấu cả một đời, vậy mà không phải ngươi. Trong tiếng cười lớn, hai hàng nước mắt lại cũng nhịn không được từ trên má cuồn cuộn mà rơi. Hai người lại đối mặt, mặc dù còn có cừu hận, nhưng lại đều thấy được đau khổ cùng bất đắc dĩ, cùng với một loại không thể ức chế đồng bệnh tương liên. bộ kia trên bức họa người mặc dù rất giống Lý Thu Thủy, nhưng ở dưới mũi có khỏa Lý Thu Thủy không có nho nhỏ nốt ruồi. Ý vị này Vô Nhai Tử ưa thích người không phải trong các nàng bất kỳ một cái nào, mà là tiệp sư muội Lý Thương Hải. Vậy các nàng lẫn nhau tổn thương, đấu cả một đời, một thế cảnh xuân tươi đẹp tại trong cừu hận chảy tới, lại có ý nghĩa gì? Xa xa tuyết trong rừng, tứ đại ác nhân giống như là xem trò vui người xem đồng dạng, đem hết thảy đều từ đầu tới đuôi nhìn ở trong mắt. Nhạc lão tứ rất là không thích trường hợp như vậy, gãi đầu nói, khiến cho khóc khóc tích tích, cái này không giống như là lão đại phong cách làm việc a. Ngươi cho rằng lão đại phong cách làm việc là cái gì? Diệp Tam Nương cơ mỉm cười nói, nhạn qua nhổ lông, tiếu lý tàng đao, ngươi chờ xem đi, người khác đùa giỡn một trận, cuối cùng đạt được chỗ tốt lại khẳng định là lão đại. Đoàn Duyên Khánh thần sắc đột nhiên giật mình, ong ong nói, Vô Nhai Tử tự sát. Phốc phốc, Vô Nhai Tử đột nhiên rút ra một cây chủy thủ cắm vào trái tim của mình, ngã xuống Vu Hành Vân trong ngực. Hắn thở dài nói, là ta có lỗi với các ngươi, thiếu các ngươi liền dùng một đao kia trả lại cho các ngươi đi. Ta chỉ nguyện các ngươi ngươi có thể liền như vậy buông xuống, đừng lại lẫn nhau báo thù. Sư huynh, Lý Thu Thủy cũng kinh hoàng nhào tới. Vô Nhai Tử hai tay phân biệt nắm chặt Lý Thu Thủy cùng Vu Hành Vân một cái tay, thở dốc nói, sinh lão bệnh tử vốn là thiên mệnh, ta đã sớm là nên chết người, có thể gặp lại các ngươi một mặt cũng coi là đời này không tiếc. Bây giờ ta đã là người không ra người, quỷ không quỷ, ngay cả mặt trời đều gặp không được, cần gì phải lại lưu tại thế gian hơi tàn. Chúng ta sư huynh muội mấy người trở thành như bây giờ, đúng là không nên. Đáp ứng ta, để xuống đi, nếu không ta có mặt mũi nào đi gặp sư phụ. Lý Thu Thủy cùng Vu Hành Vân hai người do dự một chút, liếc nhau về sau, cuối cùng cắn răng đồng thời nói ra, ta đáp ứng ngươi. Vô Nhai Tử thoải mái cười một tiếng, người đã tới thời khắc hấp hối. Hắn mặc dù có được hấp huyết quỷ cường hãn năng lực khôi phục, nhưng điều kiện tiên quyết là tại hút máu dưới tình huống. Mà bây giờ, chính mắt thấy Đinh Xuân Thu thi thể hắn, hiển nhiên đã cất tử trí. Hắn đã không có giống một cái âm hồn đồng dạng tiếp tục sống tiếp động lực. Cuối cùng, hắn chỉ vào Tần Trường Phong nói với Lý Thu Thủy, người vị này đệ tử giúp ta rất nhiều, ta cái này sư bá thiếu người khác tình, ngươi liền giúp ta trả đi. Lý Thu Thủy ánh mắt phức tạp nhìn Tần Trường Phong liếc mắt, sau đó nhẹ nhàng gật đầu. Vô Nhai Tử mộ phần ngay tại Phiêu Miểu Phong dưới, Tần Trường Phong là cái cuối cùng rời đi. Hắn giờ phút này trong lòng vạn niệm chìm nổi, nói thật, hắn là thật không nghĩ tới Vô Nhai Tử vậy mà lại phối hợp như vậy hắn. Lấy cái chết đến tiêu trừ Lý Thu Thủy cùng Vu Hành Vân ở giữa cừu hận. Hắn kế hoạch ban đầu là nếu như Vô Nhai Tử khuyên không thông, vậy hắn liền uy hiếp Vô Nhai Tử, bước hai nữ nhân này phát hạ từ bỏ báo thù thề độc. Cứ như vậy chủ não quyết định hắn hoàn thành nhiệm vụ xác suất chí ít có 80%. Dù sao chủ não nhìn chính là kết quả. Chỉ cần hai nữ nhân về sau không còn lẫn nhau báo thù là được rồi. Bất quá hắn lại đánh giá thấp Vô Nhai Tử kiêu ngạo. Từ hai chân tàn phế bị Đinh Xuân Thu buộc né mấy chục năm, hắn không nguyện ý giống như một cái âm hồn đồng dạng còn sống. Cho nên tại đáp ứng Tần Trường Phong tới gặp Lý Thu Thủy cùng Vu Hành Vân thời điểm, hắn liền đã có quyết định. Mặc dù ngươi không có thực tình coi ta là qua sư phụ, ta cũng không có thực tình coi ngươi là qua đồ đệ. Nhưng tựa như ngươi nói, dù sao sư đồ một trận, bản này ngươi tâm tâm niệm niệm tiểu vô tướng công bí tịch cho ngươi. Nếu như ngươi còn muốn học bản môn cái khác tuyệt học, liền đi Tây Hạ theo ta, có cái 20 đến 30 năm, ngươi không sai biệt lắm liền có thể học hết. Đây là Lý Thu Thủy trước khi đi nói với hắn. Tần Trường Phong lúc ấy cũng không nói gì. Tâm tình quá phức tạp đi. Thật muốn hình dung, vẫn là câu nói kia. Dù sao sư đồ một trận, ân cũng tốt, oán cũng tốt, quay người quên mất, lần sau gặp lại liền trong nháy mắt, cười một tiếng a. Đến mức Lý Thu Thủy cùng Vu Hành Vân có thể hay không tại một số năm sau lại đánh lên đến. Liền chuyện không liên quan tới hắn, bởi vì hắn đã nhận được nhắc nhở. Thí luyện giả số 333, ngươi hoàn thành nhiệm vụ ẩn tiêu giao ân cừu, đạt được ban thưởng đạo môn thứ 9 đạo trường cấp 1 đạo các một tòa. Cụ thể tác dụng mời về thì sau tự hành thăm dò. Thứ 9 đạo trường cấp 1 đạo các, nói như vậy phía trước chí ít còn có 8 tòa đạo trường. Đối với cái này thần bí ban thưởng, Tần Trường Phong không có xoắn suýt quá lâu, bởi vì chủ não hiện tại không muốn nói cho ngươi biết tin tức. Ngươi coi như đoán bể đầu cũng vô dụng, tóm lại đến lúc đó tự mình đi thấy một lần liền biết. Tần Trường Phong tâm thần rất nhanh chìm vào đến trong đầu 4 bản trong bí tịch. Theo thứ tự là Tiểu Vô Tướng Công, Bắc Minh Thần Công, Lăng Ba Vi Bộ, Bạch Hồng Trưởng Lực. Cái này 4 bản bí tịch không phải Lý Thu Thủy cho hắn, mà là Vô Nhai Tử Thụ Thương lưu tại trong đống tuyết đại lượng huyết dịch. Bị Tần Trường Phong lặng lẽ thả ra ma thần thôn phệ sau từ bên trong đọc đến ký ức. Ma thần mặc dù không thể chế tạo hấp huyết quỷ, nhưng lại kế thừa hấp huyết quỷ trưởng lão từ hấp huyết quỷ trong máu đọc đến ký ức năng lực. Cho nên trên thực tế từ vừa mới bắt đầu, Tần Trường Phong cứu Vô Nhai Tử đánh chính là cái này chủ ý. Từ đã mất đi công lực, Vô Nhai Tử trên thân thu hoạch được một chút huyết dịch. Hiển nhiên so bức bách hắn nói ra bí tịch muốn dễ dàng hơn nhiều. Hơn nữa làm như vậy, thần không biết quỷ không hay. Ai cũng không biết hắn vô thanh vô tức liền được 4 môn tiêu giao phái bí tịch. Sở dĩ ngay từ đầu không có dựa theo cái này mạch suy nghĩ đi tìm Vô Nhai Tử, là bởi vì tản mất công lực nhất định phải trình hắn chủ động đi làm. Hơn nữa Tần Trường Phong cũng không có 100% nắm chắc kế hoạch này có thể thành công. Vô luận là chuyển hóa thành hấp huyết quỷ còn là đọc đến trong trí nhớ có bất kỳ một cái quá trình xảy ra vấn đề, hết thảy kế hoạch liền tất cả đều phí công nhọc sức. Huống chi dùng sức mạnh, 5 năm trước Tần Trường Phong thật đúng là không nhất định đấu qua được Tô Tinh Hà cùng Vô Nhai Tử. Nhắc nhở, thí luyện giả số 333, người lựa chọn dùng năng lực thiên phú đem tướng vị đột tiến cùng Lăng Ba Vi Bộ dung hợp. Bởi vì Lăng Ba Vi Bộ thuộc về đặc thù hoàng kim kỹ năng, cho nên cần đem phổ thông kỹ năng vị trí thăng cấp làm kỹ năng đặc thù vị. Tiêu hao hoàng kim quân công cấp 1, phổ thông quân công 2 cấp, phải chăng tăng lên? Tại Tần Trường Phong nếm thử dung hợp về sau, lập tức thu được dạng này nhắc nhở. Hiển nhiên bởi vì cái thứ hai kỹ năng vị trí là ngay từ đầu liền có, cho nên không cần làm quân công nhiệm vụ. Chỉ cần tốn hao quân công trực tiếp thăng cấp là được rồi. Tần Trường Phong chọn lọc tự nhiên là khấu trừ cấp 1 hoàng kim quân công cùng 2 cấp phổ thông quân công về sau. Đầu thứ hai nhắc nhở tùy theo mà đến. Nhắc nhở, thí luyện giả số 333. Kỹ năng dung hợp có trở xuống 3 loại phương án có thể cung cấp lựa chọn. Mời thí luyện giả lựa chọn phải chăng dung hợp. Sau khi thất bại tướng vị đột tiến giữ lại, nhưng Lăng Ba Vi Bộ sẽ không thể lấy sẽ cùng bản kỹ năng dung hợp. A, vẻn vẹn giữ lại Lăng Ba Vi Bộ khinh công thuộc tính dung hợp hợp sau kỹ năng. Dung hợp sau kỹ năng vị trí rời năng lực đạt được nhất định tăng cường. Lại gia tăng nhất định tốc độ di chuyển, xác suất thành công 83%. B. Đồng thời giữ lại Lăng Ba Vi Bộ khinh công cùng tu luyện nội lực thuộc tính dung hợp. Dung hợp sau kỹ năng chẳng những tăng cường chuyển vị cùng di động năng lực, cũng có thể tại tu luyện đồng thời tăng trưởng nội công. xác suất thành công 63%. C. Vẻn vẹn giữ lại lăng ba vi bộ khinh công thuộc tính bên trong bộ pháp áo nghĩa. Dung hợp sau kỹ năng vị trí rời năng lực đạt được cực lớn tăng cường. Xác suất thành công 92%. Lăng ba vi bộ là lấy động công tu tập nội công cực thượng thừa võ công. Bước chân đạp biến 64 quẻ một chu thiên. Nội tức tự nhiên mà vậy cũng chuyển một chu thiên. Cho nên tuyển hạng bên trong xuất hiện tu luyện nội lực thuộc tính cũng liền chẳng có gì lạ. Nếu như chỉ nhìn một cách đơn thuần miêu tả, thứ hai tuyển hạng không thể nghi ngờ là tốt nhất. Dù sao đã tăng cường kỹ năng, lại có thể tu luyện nội công, hoàn toàn là nhất cử lưỡng tiện. Chẳng qua trên đời cực ít có thập toàn thập mỹ sự tình. Hai loại thuộc tính đều có hậu quả, có thể là cả hai đều không mạnh. Cho nên, Tần Trường Phong dứt khoát kiên quyết lựa chọn C. Nếu là chuyển vị kỹ năng, tự nhiên là muốn đem chuyển vị đặc tính phát huy đến cực hạn. Đến mức tu luyện cùng tốc độ, đều có thể thông qua những biện pháp khác đến đề thăng. 92% xác suất thành công, nghĩ muốn thất bại là một kiện phi thường khó khăn sự tình. Cho nên sau mười mấy phút, Tần Trường Phong liền được hoàn toàn mới kỹ năng. Tướng vị lăng ba, dung hợp chuyển vị kỹ năng. Kỹ năng phẩm giai, chuyên môn sử thi. Kỹ năng đẳng cấp, LV1-13% thuộc tính nói rõ. Đột tiến chuyển vị chủng loại, tiêu hao 100 điểm năng lượng khiến cho ngươi mở ra tướng vị hình thức. Không nhìn bất luận cái gì chướng ngại vật. 0.5 giây hướng nội phía trước, trong nháy mắt đột tiến nhiều nhất 20 mét khoảng cách. Hoặc là 5 giây bên trong phân 2 lần, tổng cộng đột tiến nhiều nhất 20 mét. Đột tiến trong lúc đó không nhìn bất cứ thương tổn gì. Thời gian cooldown 3 phút đồng hồ. Ghi chú, vô luận đột tiến khoảng cách là nhiều ít, mỗi lần đều cần tiêu hao 100 điểm năng lượng. Đánh giá, ngươi bây giờ nhìn thấy chỉ là môn này kỹ năng một góc của băng sơn. Làm ngươi có thể liên tục đột tiến 9 lần lúc, địch nhân của ngươi nên làm cái gì? Dung hợp sau kỹ năng, ưu điểm lớn nhất không thể nghi ngờ là có nhị đoạn chuyển vị năng lực. Thật giống như 5 giây bên trong, có thể tùy ý em lúc đầu tướng vị đột tiến liên tục phát huy 2 lần đồng dạng. Đây tuyệt đối là chất biến thăng hoa. Cho tới kỹ năng phẩm cấp đều tăng lên cấp 1 cũng liền chẳng có gì lạ. Đến mức năng lượng tiêu hao tăng lên, cùng với thời gian cooldown kéo dài một chút, cũng không tính là cái gì. Tần Trường Phong đừng đi đánh giá bên trong 9 lần chuyển vị. Có thể có cái 3, 5 lần liền thỏa mãn. Duy nhất thiếu hụt là, vẫn là cái sàn nhà lưu, không có thẳng đứng di động năng lực. Cái này cùng lăng ba vi bộ bản thân liền là lấy mặt đất linh hoạt di động đặc thù là thoát không được quan hệ. Lão đại, chúng ta kế tiếp là về Tây Hạ, còn là tứ đại ác nhân đi tới. Nhìn qua Tần Trường Phong bên chân bò lổm ngổm ma thần, đều lộ ra vẻ kiêng dè. Bọn hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ Tần Trường Phong từ nơi nào gọi đến đầu này diện mạo dữ tợn. Vì chỗ không nghe thấy dã thú, cái này để Tần Trường Phong trong lòng bọn họ trở nên càng thêm thần bí đứng lên. Ma thần cảnh giác đánh giá 4 người. Đối với gia hỏa này tới nói, thế giới này chỉ có 2 loại sinh vật chủ nhân cùng đồ ăn. Nếu như lại nhất định phải lại chia nhỏ một chút, vậy chính là có uy hiếp đồ ăn cùng không có nguy hiểm đồ ăn. Tần Trường Phong đeo lên mặt nạ màu đỏ ngòm, nhèo mắt lại nói ra, về Thiếu Lâm, thông chi Mộ Dung Phục cũng trở về đi, giúp ta làm xong một chuyện cuối cùng, các ngươi liền có thể chuyên tâm đoạt lại hoàng vị cùng Phục Quốc. Đoàn Duyên Khánh trên mặt vẻ vui thích chợt lóe lên, Nhạc Lão Tứ cùng Vân Trung Hạc cũng nhỏ không thể thấy nhẹ nhàng thở ra. Chỉ có Diệp Tam Nương nhẹ nhàng thở dài, trước khi đi. Tần Trường Phong mắt nhìn Phiêu Miểu Phong phương hướng, hư trúc bị Vu Hành Vân mang đi. Hắn vốn là Tần Trường Phong bên trên một đạo bảo hiểm,